phần 24, ngày 3 tháng 2, 2006. Nguyên tắc cho và hiện tượng thôi miên lẫn nhau, Alan D'Angelo. Tôi đã phát hiện ra nguyên tắc cho cách đây nhiều năm, gần như là sau một sự cố. Đầu tiên, khoảng năm 1994, tôi nhận ra là có một số khách hàng của tôi đã giới thiệu nhiều khách hàng hơn hẳn. Sau khi tôi gửi cho họ một hộp sô-cô-la với ý cảm ơn họ đã mua hàng của tôi nhận ra rằng những khách hàng nhận được sô-cô-la thường giới thiệu thêm người khác mua hàng nhiều hơn hẳn 40% so với những người không nhận được quà. Thực sự là những năm trước khi tôi nghĩ ra món quà sô-cô-la kia, đa số khách hàng của tôi chẳng ai giới thiệu thêm người nào cả. Một ngày nọ, sau khi nhận được thêm rất nhiều khách hàng mới, theo sự giới thiệu của khách quen, tôi đã quyết định sẽ trò mạnh tay hơn. Thật ra mà nói, ý định này của tôi ban đầu khá vụ lợi. Tôi đã nhận ra rằng hình như có một mối quan hệ nhân quả giữa trò và nhận. Và lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Bởi có vẻ như tôi đã phát hiện ra một khía cạnh mới mẻ, có một sức mạnh bí hiểm của việc trò mà ít ai biết được. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã nhận thức được rằng bằng một cách nào đó, theo sự an bài của đấng tối cao, chúng ta sẽ được thưởng tương ứng với những gì chúng ta cho người khác. Tôi từng nghe nói rằng bí quyết để được giàu có nằm ở chính việc tạo ra những giá trị lớn cho người khác. Nhưng trên những kinh nghiệm mà tôi phát hiện ra, tôi đã hiểu rằng nguyên tắc cho chính là dòng suối vàng đưa sự viên mãn đến với tôi. Bắt đầu từ ý định vụ lợi là tìm hiểu về việc cho phục vụ cho bản thân mình, rốt cuộc tôi đã phát hiện ra một cách sống mà sau này tôi hiểu rằng chính nó sẽ tiếp cho tôi sức mạnh về tinh thần mà không có tiền bạc nào có thể làm được. Sau đó, tôi còn nhận ra rằng cái phát hiện hiếm hoi ấy của tôi chẳng mấy chốc sẽ mở ra một thiên đường rực rỡ trong tâm hồn tôi. Tôi đã tổng hợp một số thử nghiệm rất công phu của mình cho thấy cho sẽ dẫn đến nhận như thế nào. Tôi đã tự nói với mình phải làm việc cho một cách vô tư hơn, sâu sắc hơn và mang tính tự giáo dục hơn. Điều đó đã vượt qua khỏi mọi giới hạn của sự tò mò đơn thuần, muốn biết tôi có thể thay đổi cuộc đời của người khác ra sao thông qua việc chia sẻ giá trị như một công việc thường xuyên và như cả một kinh nghiệm sống nữa. Tôi bắt đầu cho nhiều hơn là những gói kẹo sô-cô-la. Mặc dù kẹo sô-cô-la luôn là một món quà làm cho tôi rất vui, tôi đã cho những người khác những lời khuyên giá trị. Tôi dành thời gian tổ chức những giờ trao đổi với khách hàng, tôi tặng sách điện tử và gửi những bài báo hay cho bạn bè về những đề tài mà họ quan tâm. Tôi đã cho những người mà tôi hay tiếp xúc rất nhiều trong khả năng của mình. Nếu có ai đó xuất hiện trên đường đi, tôi nghĩ rằng đó là một tình huống mà ông trời đã sắp đặt để cho, và tôi sẽ chia sẻ với họ những giá trị lớn nhất mà tôi có thể. Tôi làm việc này hàng ngày và liên tục, tôi cho những người hợp tác kinh doanh với tôi. Tôi cho những người nhận bản tin của tôi. Đối với tôi, điều đó giống như một phép màu. Nó xảy ra hết sức tự nhiên. Nó đã thay đổi tâm hồn tôi. Nó đã thay thế những chiêu tiếp thị đắt tiền trong công việc của tôi. Điều thú vị nhất là mỗi khi tôi giúp đỡ một con người và làm cho đời họ thay đổi, thì mái nhà tâm hồn tôi cứ vươn lên cao mãi, đến tận trời. Chẳng mấy chốc mà người nào tôi gặp cũng nghĩ tôi như một người tạo ra các giá trị. Như vậy thì mục tiêu của tôi đem lại sự giàu có không vụ lợi đã đạt được. Bạn thấy đó, tôi đã có linh cảm rằng nếu chú ý hơn vào việc mở tấm lòng mình trước những nhu cầu của mọi người qua việc cho, thì điều đó sẽ khiến cho cánh cửa đến trái tim của người nhận cũng mở ra với tôi. Chính vì vậy mà hành động theo nguyên tắc cho trước sẽ khiến người khác cũng sẽ cởi mở hơn với bạn. Đó chính là một bí quyết rất hay trong việc tạo dựng các mối quan hệ trong công việc, trong đời tư và trong bất kỳ tình huống nào. Sau đó, tôi còn phát hiện ra rằng với vai trò là một người tạo ra các giá trị, tôi phải cho thật lòng, không vụ lợi, cho nhiều và cho một cách không khiên cưỡng, không mong đợi sẽ được đáp trả. Tôi cũng nhận ra rằng cần phải điều hòa việc cho để tôn trọng giá trị của những món quà của tôi. Quà tặng thường không chỉ thể hiện bản thân chúng ta, mà còn là những mảnh kinh nghiệm của chúng ta được biểu hiện ra ngoài. Đối với bạn cũng vậy thôi. Mỗi một món quà mà bạn tặng, nếu có một ý nghĩa đặc biệt và giá trị đối với người nhận, thì chính là một phần của bản thân bạn. Quà tặng là một phần của bạn được thể hiện ra bên ngoài, làm nên điểm nối và tạo ra chất kết dính giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền vững với người nhận. Việc tặng người khác những giá trị sẽ có ảnh hưởng tích cực và tự nhiên đến bất cứ người nhận nào hiểu và đánh giá được quà của bạn. Ngay sau khi lấy nguyên tắc cho làm chân lý sống của mình, tôi bắt đầu nhận thấy có một hiện tượng phát sinh đang xảy ra và tương đối dễ nhận biết. Là một người theo trường phái của Joe Vital và ủng hộ những nguyên tắc và tư duy theo phương pháp thôi miên của anh, tôi đã gọi điều tôi phát hiện ra là hiện tượng thôi miên qua lại. Bởi nó thể hiện cái kết quả rất tinh tế của việc cho và điều này thường xảy ra ở tầm vô thức. Hiện tượng thôi miên qua lại là như thế này. Ngay khi nhận được món quà có giá trị của tôi, người nhận sẽ bước vào một cuộc trao đổi về tâm lý với tôi mà họ không hề hay biết. Đúng thế, khi nhận những gì tôi đã cho họ một cách thoải mái, người nhận có ngay một phản xạ về tâm lý là tìm bất cứ cách nào để cho lại tôi một cái gì đó có giá trị tương đương. Đó có thể là một vài lời nói tốt về tôi với người bạn. Đó có thể là lời giới thiệu tôi đến 2-3 đối tác kinh doanh của họ. Thường thì tôi liên lạc với người đó để hỏi họ đã nhận được quà của tôi chưa và họ sẽ tràn ngập biết ơn. Chính những lần đó, tôi đã phát hiện ra rằng món quà của tôi giống như là những hạt giống đã được gieo và sẽ có thể là một vụ mùa màng bội thu vào lúc hợp lý. Điều có ý nghĩa sống còn là phải luôn nhắc cho mình nhớ tầm quan trọng của việc cho một cái gì đó có giá trị thực sự để cảm nhận đối với những người mà bạn cho. Tâm lý hành vi của con người muôn đời nay vẫn không thay đổi. Những nhà triết học lỗi lạc trong lịch sử từng chia sẻ những bí quyết tuyệt vời về nguyên tắc cho. Dưới đây là một ví dụ. Eric Hoffer, người đặt nền móng cho nền triết học Mỹ, đã từng nói: ai cho chúng ta tất cả những gì họ có, chúng ta sẽ thuộc về người ấy. Nhà triết học Đức thế kỷ 20, Walter Benjamin từng nói: những món quà cần phải làm cho người nhận bị sốc vì không ngờ. John de la Bureau, nhà văn Pháp thế kỷ 17 đã nói: sự hào phóng nằm ở chỗ không phải cho nhiều mà là cho đúng thời điểm. Lão Tử, nhà hiền triết Trung Quốc thế kỷ thứ 6 đã nói: người thông thái chẳng để dành, cho những người khác tất cả những gì anh có sẽ làm cho anh ta có nhiều hơn nữa. Cho đi tất cả những gì anh ta có sẽ làm anh ta giàu hơn. Công việc mà hơn 2 năm nay tôi đã bỏ bao công sức vào đó đã được lan truyền đến những người khác để càng tăng giá trị của nó hơn. Tôi đã rất nỗ lực để tác động dần dần đến những người bạn thân nhất của tôi, cũng là những tác giả, những cây bút nổi tiếng để thông qua tôi, họ cũng cho mọi người những giá trị lớn của mình. Đó là những người đã được gọi là giàu có và nổi tiếng vì họ đã bán được hàng triệu cuốn sách bằng nguyên tắc cho. Họ là những người đã có những đóng góp lớn trong thế giới hôm nay của chúng ta. Giờ đây, họ đang chia sẻ những bí quyết của họ với bạn. Đó là những Joe Vital, James Rifle, Dick Bowler, Dave Chilton và nhiều tác giả khác. Một món quà có điều kiện đi kèm không phải là một món quà, mà là một vụ hối lộ. Sẽ chẳng có kết quả tốt trừ phi chúng ta cho một cách vô tư. Hãy hướng ý nghĩ của bạn ra khỏi món quà, hãy nhận ra nguyên tắc của vũ trụ. Và lúc đó, món quà sẽ có thể ra đi và sau đó quay trở lại với bạn bằng 5, bằng 10. Chẳng ai biết được cái phúc ấy sẽ chu du đến bao giờ thì trở lại với bạn. Có một điều kỳ diệu và làm chúng ta háo hức là phúc ấy càng lâu trở lại thì nó càng có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và càng nhiều cuộc đời được cứu rỗi. Tất cả những đôi tay và tấm lòng ấy lại càng gửi thêm vào đó một chút gì đó, và tức là bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn.